Chương 589, tìm thư canh tư. Ai cái này xuất hồ ý liêu thoại ngữ để chinh phục vương nhịn không được sửng sốt. Ai cái gì ai nha, thực sự là chinh phục vương cái này sững sờ, lập tức để họa vợ mới vừa buông lỏng tâm tình lại một lần nữa nói lên. Bởi vì sợ dây dưa quá lâu sẽ khiến người khác chú mục, họa vợ tự tay đem tiền bao nhét vào chinh phục vương cái kia quạt hương bổ tựa như trong bàn tay. Rõ ràng ở họa vợ trong tay có vẻ vô cùng to lớn ví tiền, đến rồi chinh phục vương lòng bàn tay phía sau lại trở nên cực kỳ không không không nhỏ. Thực sự là trên thế hình trên lệch thật lớn á, cho dù đem ví tiền lấp đi qua, thế nhưng ở họa vợ trong mắt, lúc này chinh phục vương, rõ ràng vẫn là một cái phần tử nguy hiểm. Hắn không thể làm gì khác hơn là không ngừng lặp lại, không cho phép trộm đồ, càng không cho phép ăn cơm chu a có đồ mong muốn mà nói liền dùng tiền đi mua có muốn hay không ta dùng lệnh chú. Lại hảo hảo nói cho ngươi biết một lần à, chinh phục vương rốt cuộc phản ứng kịp, rộng rãi cười, ha ha ha ha, không cần sốt sáng như vậy. Có, ý, Macedonia lễ nghi chi đạo vô luận tại cái gì quốc gia đều là đối với người văn minh thông dụng. Không biết là không phải thật hiểu họa vợ ý tứ, chinh phục vương ở ném câu này không sao cả trả lời sau đó, liền hưng phấn mà biến mất ở mua sắm giả cái kia chen chúc huyên náo trong đám người. Nhìn dần dần biến mất gì đờ bóng lưng, họa vợ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tuy là trong lòng vẫn là không quá yên tâm, thế nhưng gì đờ mặc dù nhìn qua tùy tiện cậu thả dáng vẻ, lại đối với dị quốc văn hóa có mạnh vô cùng thích tướng tính. Đêm qua hắn đối với mã gai cơ vợ chồng già hai người cái kia dụ dỗ thủ đoạn chính là chứng minh tốt nhất. Họa vợ ở trong lòng yên lặng nghĩ, tuy là vừa rồi chính mình giao cho dị đờ trong bao tiền tiền nếu như đều bị hắn tiêu hết, như vậy vì lần này phử kỷ chén thanh chiến tranh chuẩn bị toàn bộ tiền bạc chừng phân nửa liền đều sẽ tiêu thất, thế nhưng cùng với để dị đờ dẫn cái gì không cách nào giải quyết phiền phức. Tiêu hết số tiền này mà có thể pho nở dê ngư a mà nói ngược lại thì rất rẻ. Chỉ cần có thể thu được chén thánh, coi như không có trở về phỉ vậy cũng không có vấn đề chứ. Nhìn từ đầu đau, thế nhưng rất nhanh thì đem chính mình giải thoát đi ra hòa vợ. Trương Lương khẽ gật đầu, có thể từ trước kia tính toán xét nét tính cách, trưởng thành đến như bây giờ nhìn kỹ tiền tài như rác rưởi độ lượng, hòa vợ coi như là bao nhiêu thành thục một ít đi. Đi vào thư điếm. Nhìn trước mắt một hàng kia đứng hàng mênh mông như biển giá sách, xạ bờ có chút chấn động, nàng phía trước có lẽ chưa nghĩ tới còn có nhiều như vậy sách vở. Mà họa vở thì là có chút đau đầu, nhiều sách như vậy, hắn nhớ tìm chính mình cần, khả năng cần tốn nhiều thời gian hơn. Nghĩ vậy, họa vở có chút do dự nhìn bên cạnh Trương Lương liếc mắt, chính mình làm như thế nào cùng đối phương nói xa nhau một cái đầu tựa hồ là nhìn thấu họa vở xấu hổ. Trương Lương chủ động nói, ta và ạ tủ gì ạ qua bên kia đi một chút, ngươi đi tìm ngươi cần thư đi được. Họa vợ cảm kích nhìn Trương Lương liếc mắt, hắn biết Trương Lương là ở vì hắn giải vây. Đưa mắt nhìn Trương Lương cùng xã bờ bóng lưng rời đi, họa vợ một đường tìm được chính mình cần đồ thư. Bất quá, đối với họa vợ mà nói coi như thực sự tìm được rồi mong muốn thư, cũng không có mua về dự định. Ở trong tiệm sách trực tiếp nhìn xong như vậy đủ rồi. Bởi vì hắn muốn xem quyển sách này nếu như bị gì đó biết, nhất định sẽ bị đề ra nghi vấn nguyên nhân. Cho nên họa vợ cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy mua về. Cảm tạ mập bán tiên khen thưởng không viết điểm, khen thưởng bảng xếp hạng đệ nhất người hái mộ vị trí ngồi vững vàng A.